Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911 Chúng Thần Minh Ước. Trương Húc nhìn sang, liền nhìn thấy một thân cao hơn 20 mét người khổng lồ. Người khổng lồ này xích, lỏa trên người, chỉ ở bên hông quấn lấy đồng thời không biết món đồ gì làm thành tạp dề. Tóc rối bù, dĩ nhiên là Thái Thản bộ tộc thần linh. Cái này Thái Thản thần linh vừa dứt lời, lại có 5 Thái Thản thần linh đứng lên. Mét, gào, ha, liền người phản ứng nhanh. Thế nhưng, mấy người chúng ta cũng không kém a. Trương Húc nhìn sang, lòng sinh vui mừng, đi tới thần quốc thế giới không trong thời gian ngắn. Trương Húc cũng nghe có chút thần linh đã nói. Thái Thản bộ tộc thần linh, đều dựa vào chiến đấu đến tăng cao thực lực. Không có chiến đấu, bọn họ không có cách nào đột phá. Này 6 cái Thái Thản bộ tộc thần linh, chính là phần tử hiếu chiến. Người không cho bọn họ đánh nhau, bọn họ còn muốn tìm chút cớ, tìm chút lý do cùng cái khác thần linh đánh nhau. Hiện tại, sẵn có chiến tranh muốn bạo phát, đúng là bọn họ tăng lên cơ hội tốt. Bọn họ làm sao sẽ bỏ qua cho đây? Trương Húc nở nụ cười. Lần này lại nhiều 6 người trợ giúp. Trương Húc nụ cười còn chưa rơi xuống. Một thần linh đi tới. Quay về Trương Húc hành lễ. Lão sư, ngài còn nhớ ta không? Trương Húc nhìn kỹ một chút. Phát hiện mình dĩ nhiên nhận thức. Là ở Asin thế giới phép thuật. Orphus học viện siêng năng tạp công. Tên sát thủ kia chi thần chuyển thế thiếu niên. Thiếu niên đã trở thành thanh niên. Cái kia mái tóc màu đen, tròng mắt màu đen vẫn là như vậy đặc biệt, làm người khác chú ý. Trương Húc nghĩ tới, chính mình giáo dục thế giới kia 5 chủng tộc học tập thần văn. Ma văn thời điểm, cái này gọi là đần thiếu niên, chính là nhân loại đại biểu chủng tộc, bị khăn ngang viện trưởng đưa tới học tập. Trương Húc nở nụ cười, tự nhiên nhận thức, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền thành tựu thần linh cảnh giới. Nha! Vẫn là trung cấp thần linh. Thật sự rất lợi hại. Đần nở nụ cười. Ta đồng ý đi theo lão sư. Đi cùng viễn cổ thần ma chiến đấu. Đần vừa dứt lời. Một mái tóc màu xanh lục. Con mắt màu xanh lục thiếu nữ cũng tiến lên. Ca ca theo lão sư đi. Ta làm sao có thể không đi đây. Cái này thiếu nữ. Tự nhiên chính là đần muội muội. Tự nhiên nữ thần. Nhẹ tuyết. Trương Húc càng cao hứng. Bởi vì, Trương Húc đã cảm giác được, nhẹ tuyết thực lực khả năng so với đần mạnh hơn. Vừa lúc đó, lại có 2 cái tuổi trẻ thần linh đi tới. Một mái tóc màu bạc, tròng mắt màu bạc, đần, ta tự nhiên là bồi tiếp ngươi rồi. Nói đi tới Trương Húc trước mặt, nhận thức một hồi, ta là Đeo, tử thần Đeo. Trương Húc liền bận bịu nói rằng, ta là Trương Húc. Tiếp đó, mặt khác một người trẻ tuổi đi tới. Ta là Vải Lai Khắc, Hắc Ám Chi Thần Vải Lai Khắc. Trương Húc đối với Vải Lai Khắc đưa tay phải ra. 2 người nắm một hồi. Tiếp đó, đi ra mấy cái thân mặc màu đen áo bành tô thần linh. Trương Húc vừa nhìn liền biết, bọn họ là quỷ hút máu bộ tộc. Đồng thời Trương Húc cũng biết, bọn họ muốn tăng cao thực lực. Trừ tu luyện, đơn giản nhất chính là hút máu. Đặc biệt là hấp thụ những kia thực lực cao cường sinh linh dòng máu. Đối với bọn họ tới nói, viễn cổ thần ma dòng máu quả thực quá tốt rồi. Cũng có một chút cái khác thần linh gia nhập. Những này thần linh, hoặc là cùng viễn cổ thần ma có chút kẽ hở, thù hận, hoặc là tương tự quỷ hút máu bộ tộc, Thái Thản bộ tộc, cần chiến đấu đến tăng lên chính mình. Rất nhanh. Thì có 56 cái thần linh đồng ý gia nhập cắn giết viễn cổ thần ma chiến tranh. Trương Húc mở miệng, ta còn có một vị bằng hữu đã từng đến qua trụ sơ cấp cảnh giới. Ta sẽ tìm thời gian, làm cho nàng tới cho các ngươi truyền thụ một ít đột phá vũ cảnh giới kinh nghiệm. Mật pháp, còn có ở vũ cảnh giới tu luyện kinh nghiệm. Nghe xong Trương Húc, những này gia nhập thần linh mặt mày hớn hở. Bọn họ đều là thần linh cảnh giới. Không có ai đột phá đến vũ cảnh giới. Thế nhưng, bọn họ rất muốn đặt chân vũ cảnh giới. Đột phá đến vũ cảnh giới. Không chỉ có thực lực sẽ tăng cường. Tuổi thọ cũng sẽ tăng trưởng. Những này thần linh dài lâu trong cuộc sống. Chuyện muốn làm trên căn bản đều làm. Muốn thực hiện nguyện vọng trên căn bản đều thực hiện. Muốn hưởng thụ trên căn bản cũng đều hưởng thụ qua. Bọn họ hiện tại duy nhất coi trọng đại khái chính là thực lực của tự thân. Có thể đột phá đến trụ cảnh giới. So với bọn họ lợi hại vài cái đại cảnh giới sinh linh. Truyền thụ kinh nghiệm, khẳng định là phi thường quý giá. Cái này, đối với bọn họ tới nói, so cái gì đều cường. Nghe xong Trương Húc, lại có mười mấy cái thần linh lắp bắp. Hỏi Trương Húc bây giờ còn có thể không thể gia nhập. Trương Húc tự nhiên cười đáp lại. Này mười mấy cái thần linh gia nhập sau, thì có hơn 70 cái thần linh. Kỳ thực, còn không hết, những này thần linh còn có nô bộc. Tuy rằng nô bộc thành tựu thần linh cảnh giới không nhiều. Đa số cũng chỉ là sơ cấp thần linh cảnh giới. Thế nhưng cũng coi như là quân đầy đủ sức lực. Trương Húc đại khái bàn tính toán một chốc. Hắn nơi này có thể mang ra khoảng chừng 100 thần linh. Hơn nữa cùng mạnh tử có ước hẹn thần linh. Hồng mông thế giới những cao thủ. Có ít nhất 130 cái thần linh. Số lượng đã xa vượt xa viễn cổ thần ma. Trương Húc vui cười hớn hở. Lấy ra một tờ trống da dê quyền. Sau đó viết xuống lời thề. Ta, Trương Húc, hiệp đồng những này thần linh. Đồng tâm hiệp lực, cắn giết viễn cổ thần ma. Đối với đồng bạn, tuyệt không phản bội. Viết xong, Trương Húc ký xuống tên của chính mình. Tiếp đó, cái kia hơn 70 cái thần linh. Cũng ký xuống tên của chính mình. Chờ có thần linh ký tên xong xuôi. Trương Húc đưa vào một đạo lực hỗn độn. Nhất thời, da dê cuốn lên chữ viết tỏa ra kim quang. Nổi bồng bềnh giữa không trung. Hiển lộ ra nội dung cùng có thần linh ký tên. Những này thần linh đều biết. Khế ước ký xuống. Bọn họ nhất định phải tuân thủ. Không phải vậy như vậy hạn chế sức mạnh to lớn khế ước. Bọn họ nếu là vi phạm. Sẽ bị thiên đạo xóa bỏ. Không có điều hòa đường. Nhiệm vụ cuối cùng cũng coi như hoàn thành một nửa. Trương Húc nội tâm cũng là thoáng thở phào nhẹ nhõm. Mà Ba Hy mở tiệc rượu mục đích cũng đến. Hạ xuống tiệc rượu liền qua loa kết cuộc. Mà những kia ký xuống viễn cổ minh ước thần linh đều lưu lại. Trương Húc ở trong đại điện cùng ký xuống chúng thần minh ước thần linh bắt đầu thương nghị. Bình thường nói đến viễn cổ thần ma, so với ngang nhau thực lực thần linh phải cường đại hơn một chút. Thủ đoạn công kích cũng thật nhiều. Ở viễn cổ thần ma dài lâu trong cuộc sống, bọn họ nghiên cứu ra không ít công kích thủ đoạn, không ít thần thông, bọn họ lại được trời cao chăm sóc, là được trời xanh sủng ái sinh linh. Vì lẽ đó, tuy rằng những này thần linh ký kết hạ xuống chúng thần minh ước, nội tâm vẫn còn có chút thấp thỏm. Đúng là 6 cái thái thản thần linh. Không một chút nào dáng dấp lo lắng. Bọn họ chính là yêu thích đánh nhau. Có giá đánh là tốt rồi. Hoặc là đánh thắng, thu được tăng lên. Hoặc là mình bị người giết chết. Cũng không có cái gì quá mức. Trương Húc tìm những này thần linh đến. Là lẫn nhau tìm hiểu một chút. Cũng cho bọn họ giảng giải dưới viễn cổ thần ma đặc điểm. Dù sao, Trương Húc giết chết cái vài cái viễn cổ thần ma. Đối với viễn cổ thần ma cũng hiểu khá rõ. Khoảng chừng viễn cổ thần ma lợi hại nhất chính là thần văn, ma văn sử dụng. Thần văn, ma văn là phù hợp trời đạo pháp tắc một loại sức mạnh. Có thể đơn độc sử dụng, có thể tổ hợp sử dụng. Thậm chí, thần văn, ma văn lẫn nhau trong lúc đó có thể tổ hợp sử dụng. Uy lực to lớn, trừ cường lực phá hoại. Tạm thời Trương Húc vẫn không có nghĩ ra được càng tốt hơn đối kháng phương pháp. Vào lúc này một cái vóc người gầy gò thần linh mở miệng. Đại nhân, có thể hay không trước hết để cho ngài vị bằng hữu kia truyền thụ chúng ta làm sao đột phá vũ cảnh. Giới, chúng ta cũng không hy vọng đột phá. Có thể được truyền thụ, thoáng tăng lên một ít thực lực cũng tốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.